Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chương 390, lúc mấu chốt thêm loạn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Chỉ ít chúng ta bây giờ nước chư hầu được mỗi nước bảo đảm một cái thần vị. Nếu không, tất cả chỗ tốt cũng để cho Đại Chu Hoàng thành được đi. Không sai, nghe nói lần này phong thần chính là thiên mệnh cho phép. Nếu là thiên mệnh cho phép lại không thể để cho Hoàng thành độc hưởng chuyện này. Nếu như nhớ không tệ, Khương Tiểu Bạch công tử làm phong thần người thời điểm liền từng cho không. Thiếu nước chư hầu đứng đầu hứa hẹn qua thần vị. Đáng tiếc Khương Tiểu Bạch công tử cuối cùng bị vậy Chu Thiên Tử hại chết. Nếu không chúng ta, trời ghen tị anh tài. Khương Tiểu Bạch công tử chết thật sự là quá oan. Dĩ nhiên, người Chu Thiên Tử muốn cử hành phong thần đại điển cũng được. Chí ít vậy được cho ta Thái Quốc phát một phần mời phải không? Tổng không thể phiền toái chúng ta khiêng. Chỗ tốt người toàn hưởng. Càng nói, Thái Quốc một đám bề tôi vượt cảm thấy bọn họ bị thiên đại ủy khuất. Chủ vị quốc chủ lại là tức giận không được. Ở hắn muốn đến, nếu như Đại Chu Hoàng Triều bên kia phân ra thần vị nói nhất định là hắn. Sau này hồi lâu, Thái Quốc quốc chủ đôi mắt đỏ bừng trận lại đại xảo đặc biệt ồn ào một đám bề tôi. Bao quốc bên kia có hay không nhận được Chu Thiên Tử mời? Hắn như vậy hỏi, bẩm đại vương. Theo chúng ta mật thám hỏi thăm lần này Chu Thiên Tử tuyên bố cử hành phong thần đại điển là một phương diện, cũng không có mời bất kỳ nước chư hầu. Văn thần tức giận tiếp tục mở miệng. Quả nhiên, được, đã như vậy, vậy thì nghỉ trách chúng ta không khách khí. Người đến, lập tức cho bao quốc cùng dùng bồ câu đưa tin. Chúng ta thương lượng với nhau thương lượng làm thế nào? Đại vương. Chỉ như vậy, một người võ giả cấp 9 khom người lui xuống. Thái quốc như vậy, những thứ khác nhỏ nước chư hầu tình hình cũng đều cơ bản giống nhau. Nhất là những cái kia quốc chủ hận không được lập tức cho mình chen vào một hai cánh bảng bay đến. Đại Chu Hoàng Triều đi thế chấp hỏi một chút cơ huyền dựa vào cái gì? Các lộ nước chư hầu đạt quan quý nhân như vậy, dân chúng ngược lại là thái độ không đồng nhất. Từ địa phủ bị áo bào đen xâm lược sau đó, toàn bộ thế gian chỉ có hai cái địa phương có thể để cho đứa nhỏ ra đời. Một cái là Việt quốc, một cái là Thiên Tử Sơn. Sau đó Việt quốc bởi vì mạnh bà canh không đủ, cũng không cách nào lại chuyển đời. Cho nên những thứ này nước chư hầu dân chúng đứa nhỏ phần lớn tại Thiên Tử núi vùng lân cận ra đời. Nguyên bản bọn họ vậy muốn lưu ở Hoàng Thành. Làm sao bên kia người dân thật sự là quá nhiều, bọn họ mới không thể không trở lại lúc đầu quốc gia. Cho nên rất nhiều người dân trong lòng vẫn là hết sức cảm kích Chu Thiên Tử. Đối với Hoàng Thành phong thần cũng không quá lớn mâu thuẫn. Đáng tiếc, hết thảy các thứ này các lộ nước chư hầu quốc chủ hoàn toàn lựa chọn coi thường. Thái quốc, đô thành, một tòa thật lớn phủ đệ. Trước cửa treo Trương phủ hai chữ. Lúc này, một vị mặt mũi hiền lành, có ba xích nhiêm tu nam tử ngồi ở lớn đình, mặt đầy vẻ lo lắng. Trước mặt hắn chính là quỳ tất cả lớn nhỏ mấy chục gia quyến. Lão gia, cầu van xin ngài, vậy Thái Vương đang bực bội trên. Ngài đi không thể nghi ngờ là chịu chết à? Một cái bộ dáng quản gia nam tử khóc lóc kể lể. Nhà hắn lão gia họ Trương tên bạn bè, chính là Thái Quốc quốc đô lại tên Đại Thiện Nhân, bởi vì hắn ngày thường không cùng người tranh đấu mọi việc để cho ba phần lại bị người dân gọi là Trương Triệu Nhẫn, đáng tiếc hắn cả đời tâm thiện nhưng là cũng không có lấy vợ sinh con. Về phần tại sao người ngoài không thể nào biết được, bất quá, lần này được gọi là cái gì cũng có thể nhịn Trương Hữu Nhân nhưng là ngồi không yên. Chỉ vì là Thái Quốc quốc chủ muốn liên hiệp các lộ chư hầu xuất binh phạt Chu. Thiên tử bệ hạ trước chở yêu ma lại xây Thiên Tử Sơn khiến cho được vô số đứa nhỏ được ra đời. liền xông lên phần này đại công đức hắn tất nhiên có phong thần quyền. Thái quốc quốc chủ là bản thân mình còn muốn liên hiệp phạt Chu. Thật sự là không thể nhẫn nhịn. Nhìn quản gia, Trương Triệu Nhẫn lần đầu tiên lộ ra vẻ giận dữ. Lão gia, chúng ta Trương Phủ chính là một cái thương nhân người ta. Cũng không phải là cái gì vương hầu đem phủ. Loại chuyện này căn bản không phải chúng ta có thể can thiệp. Quản gia mau muốn khóc. Hắn lão gia nghe được chuyện này sau lại là muốn vào cung trước mặt khuyên can Thái Vương. Đây không phải là điển hình muốn chết sao? Vạn nhất Thái Vương giận dữ bụi cây liền cửu tộc. Toàn bộ Trương Phủ từ trên xuống dưới mấy trăm người cũng được gặp họa theo. Hồ đồ, ta Trương Hữu Nhân mặc dù không phải là cái gì đạt quan hiển quý nhưng cũng biết tộc người đại nghĩa. Thái Vương hành động này là ở liên lụy cả nhân tộc. Phất tay áo, Trương Hữu Nhân muốn đi ra đại sảnh. Lão gia, thấy nhà mình lão gia tâm ý đã quyết. Quản gia chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một khắc sau lại mở ra thời điểm đã nhiều một tia hung mang. Lão gia, ngươi muốn chết, chúng ta cũng không muốn chết. Đã như vậy vậy thì nghỉ trách chúng ta không khách khí. Tức tối tự nói một câu. Quản gia lại là từ khúc quanh rút ra một cây côn gỗ. Hướng về phía Trương Hữu Nhân cái ót túi hung hãn đập xuống. Phốc thông, Trương Hữu Nhân bị đập ngã xuống đất. Mà quản gia cùng một đám nô bộc lại là thuần thục đem hắn trói lại. Trương Hữu Nhân khắp nơi là đại chu hoàng thành Chu Thiên Tử nói chuyện. Nhất định là bị cái gì đầu độc hoặc là cầm đại chu hoàng thành chỗ tốt gì. Đem hắn đưa về quan phục chúng ta nói không chừng còn có thể cầm chỗ tốt hơn. Lạnh lùng tự nói, quản gia vẫy tay. Mọi người liền mang Trương Hữu Nhân hấp tấp chạy về phía phủ nha phương hướng. Mặt trời lên mặt trời lặn, các lộ nước chư hầu dị động cũng không có lừa gạt được hắc bào tổ chức. Việt quốc, đại điện nghị sự, sau khi nghe xong một người ba tuyến hắc bào bẩm báo. La hầu vui vẻ cười to, có ý tứ, có ý tứ, tộc người quả nhiên là có ý tứ nhất chủng tộc. Nói chuyện cũng tốt. Lão phu trước hết cho Chu Thiên Tử tới một miếng cứng rắn thức ăn xem hắn như thế nào ứng đối. Tự nói, La Hầu lúc này xoay người truyền lệnh. Người đâu, người cùng lại đi thế gian chấm lửa. Liền nói vậy Chu Thiên Tử nuốt nguyên bản thuộc về các lộ nước chư hầu thần vị muốn độc hưởng. Nếu không phải trước thời hạn ngăn lại 3 tháng sau các lộ nước chư hầu quốc chủ đem lại không? Phong thần cơ hội, đại nhân, ba tuyến áo bào đen lĩnh mệnh đi. La hầu đại nhân, ý của ngài là để cho những con kiến hôi này đi tìm đại chu hoàng thành phiền toái. Nhìn rời đi áo bào đen, hỗn côn tổ sư khẽ cau mày. Đến lúc này, đại chu hoàng thành tùy tùy tiện tiện đi ra một người tồn tại cũng có thể diệt những cái kia không? Tự lượng sức nước chư hầu, làm như vậy nhìn như cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa bọn họ giờ phút này đang tụ họp áo bào đen đại quân. Cuối cùng tỉ thí vẫn là hoàng thành và bọn họ. Còn như những thứ này nước chư hầu liền gãi ngứa một chút tư cách cũng không có. Không, Chu Thiên Tử một mực lấy tộc người thủ lãnh tự cho mình là. Lần này hắn nếu như tự tay diệt những tộc người này. Đến lúc đó nói không chừng là có thể ảnh hưởng hắn đại khí vận. La hầu âm hiểm cười một tiếng, đến bọn họ cảnh giới này, trừ thực lực là tự thân một số ra, khí vận và số mạng cũng là cực kỳ mấu chốt, phá Chu Thiên Tử khí vận. Không tệ, không tệ, vẫn là La hầu đại nhân nghĩ chu đáo, nghĩ lúc đó có cái Khương Tiểu Bạch không phải là bởi vì Chu diệt tộc người mà bị mất phong thần. Quả vị, vừa nghe, hỗn côn trước mắt sáng lên. Lại nhìn về phía La Hầu đáy mắt chỗ sâu đã nhiều một tia bái phục. Mọi người đều biết ma tộc La Hầu chiến lược vô song. Ai có thể có từng nghĩ đến hắn chơi dậy âm tới một chút cũng không kém. Nếu như có thể dùng những tộc người này phá Chu Thiên Tử khí vận. Hết thảy đem đổi được vô cùng đơn giản. Đúng rồi, hỗn côn, ngươi lại để cho dưới quyền đội ngũ đi các lộ nước chư hầu hiển lộ hạ thần tích. Nâng đỡ mấy cái có thể gọi nhịp Chu Thiên Tử người đi ra. Xoay người, La Hầu giác được kế hoạch của mình còn chưa đủ hoàn mỹ, dứt khoát lại bổ sung một câu. Đại nhân yên tâm, lần này bổn tọa định sẽ an bài cho hắn thỏa thỏa đáng làm. Hỗn Côn cười một tiếng, cũng là đi ra đại điện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tuiencv.com/doi-noiqueuoc-noi-lay-noi-mas-tans-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.